Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 205, Hoa Tiền Như Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than. Những tên gia hỏa này tại sao lại thèm muốn kiện Trạm Lam Thủ Trạc kia đến như vậy? Dù sao thì Trạm Lam Thủ Trạc cũng chỉ là đỉnh cấp tiên khí thôi mà. Giá của đỉnh cấp tiên khí không phải chỉ có 100 tiên tinh thôi sao? Vậy mà trước mắt Đại La Kim Tiên, lại còn Cửu Thiên Huyền Tiên đã nâng giá lên đến 760 tiên tinh. Ai, đáng tiếc là phương pháp luyện chế Trạm Lam Thủ Trạc này thật quá gian nan. Không thể so sánh được với việc luyện chế những đỉnh cấp tiên khí bình thường. Nếu không, chỉ cần chế tạo mấy cái thôi thì tiên tinh sẽ dùng hoài không hết. Trương Tinh Phong lắc đầu thở dài. Hắn vẫn chưa biết được nguyên nhân chính thức khiến cho Trạm Lam Thủ Trạc này trở nên chân quý như vậy. Trạm Lam Thủ Trạc mặc dù chỉ là đỉnh cấp tiên khí, nhưng cách luyện chế so với các loại đỉnh cấp tiên khí bình thường khác lại khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, nếu so sánh cùng một đẳng cấp, chữ vật thủ trạc bao giờ cũng quý hơn các loại tiên khí khác. Trạm Lam Thủ Trạc rất ít, phi thường ít. Cho dù là tại tiên giới, số lượng Cửu Thiên Huyền Tiên có được Trạm Lam Thủ Trạc cũng rất nhỏ. Tỷ lệ 1% cũng không được. Trong 1 vạn Cửu Thiên Huyền Tiên tại tiên giới may ra chỉ có vài chục người có được mà thôi. 7 vị Cửu Thiên Huyền Tiên đến tu chân giới, mặc dù về một số phương diện họ được sư môn đối đãi rất tốt, nhưng vẫn không có được Trạm Lam Thủ Trạc. Dù sao thì Trạm Lam Thủ Trạc đối với công kích hay phòng thủ đều không có nhiều tác dụng. Trong quá trình luyện chế, nếu như chữ vật thủ trạc bình thường chỉ cần kim huyễn thạch là có thể luyện chế được, thì đỉnh cấp tiên khí Trạm Lam Thủ Trạc lại phải cần tới một loại nguyên liệu chân quý là hư minh chi thạch. Trương Tinh Phong có tổng cộng 5 cái Trạm Lam Thủ Trạc. Đã cho Lang Phong, Tiểu Long và Ngự Yên mỗi người một cái. Bên người hắn còn lại 2 cái. 5 thủ trạc này đều là do 5 vị ma đế lưu lại. Nguyên liệu bên trong 5 Trạm Lam Thủ Trạc, thêm vào cả Thiên Vũ, tổng cộng cũng chỉ có 8 khối hư minh chi thạch. Hư minh chi thạch ít như thế, có thể hiểu được nguyên nhân tại sao Trạm Lam Thủ Trạc lại hiếm có như hiện nay. Trong số 7 vị Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chỉ có Điền Nan là có được Trạm Lam Thủ Trạc. Còn 6 vị khác đều không có được, cho nên hiện tại bọn họ đang điên cuồng đấu giá. 800 tiên tinh, 1 vị Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Vũ Tông, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi báo giá. 800 tiên tinh đối với hắn thật sự là rất chân quý. Linh Vũ Tông tuy là một trong thất đại tông phái, nhưng hắn cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh của tông phái. Bởi vì trên hắn còn có Linh Vũ Tông tại tiên giới. 810 tiên tinh, Vu Đồng của Thiên Long Phái cũng ra giá. Hắn thật sự rất muốn có được bảo vật này. Nên biết rằng những chữ vật thủ trạc bình thường đều không thể chứa được tiên khí. Mà thủ trạc đạt đến cấp bậc tiên khí cũng chỉ có 2 loại. Đó là đỉnh cấp tiên khí Trạm Lam Thủ Trạc và hạ cấp tiên khí Phong Hồng Thủ Trạc. Bảo vật của Vu Đồng bình thường đều là tiên khí, thậm chí hầu hết đều là trung cấp hoặc đỉnh cấp tiên khí. Phong Hồng Thủ Trạc của hắn căn bản là không đủ dùng, bởi vì chữ vật thủ trạc không thể chứa được bảo vật có cấp bậc cao hơn chính nó. Nếu như không đem theo những bảo vật chân quý đó bên người, Vu Đồng quả thật cảm thấy không yên tâm. Những Cửu Thiên Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên này đều dựa vào số tiên tinh mà mình tích trữ được để ra giá. 900 tiên tinh, đột nhiên một mức giá mới xuất hiện. Vừa rồi những người ra giá chỉ dám tăng thêm 10 tiên tinh một lần. Hiện tại lại tăng đến 90 tiên tinh. Điều này khiến cho tất cả tiên nhân đều giật mình. Đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người muốn có được Trạm Lam Thủ Trạc phải nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, nếu luận về tài lực, thì cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không thể so sánh được với những thương nhân gia tộc có lịch sử lâu đời. Người vừa ta giá chính là Lý Thượng. Lý Thượng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Nếu như chân nhân có thể cấp cho Lý Thượng một viên hoàng hạnh đan, vậy thì Lý Thượng nhất định sẽ mua trạm lam thủ trạc này tặng cho chân nhân. Hô, hô, tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều khiếp sợ. Bọn họ quả thật không ngờ Lý Thượng lại cố chấp và hào phóng như thế. Mặc dù hoàng hạnh đan thật sự chân quý, nhưng giá trị của nó cao lắm cũng chỉ vài chục tiên tinh mà thôi. Tên Lý Thượng này xem ra rất muốn có được hoàng hạnh đan. Nhưng trạm lam thủ trạc đối với ta mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều tên Lý Thượng này quả thật là cố chấp, nhưng ánh mắt tàn độc của hắn lúc nãy là có ý gì? Không đúng, hoàng hạnh đan không thể nào có giá nhiều tiên tinh như vậy. Chắc chắn là tên này có âm mưu. Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhíu lại, nhìn thoáng qua Lý Thượng, trong lòng suy nghĩ, lập tức đã có chủ ý. Lý công tử cố chấp như vậy thật sự làm cho Tinh Phong rất cảm động. Có điều hiện tại ta quả thật không còn viên hoàng hạnh đan nào. Hay là chờ thêm một đoạn thời gian nữa, Tinh Phong ta nhất định sẽ vì công tử mà luyện chế. Được không? Trương Tinh Phong nói có vẻ rất thành khẩn. Trương Tinh Phong bởi vì Lý Thượng đưa ra điều kiện quá hời cho nên nghĩ rằng hắn có âm mưu. Thế nhưng mọi người ở đây lại quên một điều. Hoàng hạnh đan đối với tiên nhân có thể không đáng giá như thế. Nhưng với tu chân giả có tu vi như Lý Thượng mà nói nó lại hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì hoàng hạnh đan cũng có thể tiết kiệm được ít nhất là 50 năm khổ tu. Tiên tinh cho dù chân quý, thế nhưng Lý Thượng lại không có cách nào sử dụng. Hoàng hạnh đan mới là thứ hắn cần nhất. Thứ mình đang cần mới là chân quý nhất. Lý Thượng trong lòng tức giận. Ý của hắn chính là muốn Trương Tinh Phong đem hai viên hoàng hạnh đan còn lại cấp cho hắn một viên. Còn về phần đồ đệ và bằng hữu thì có thể đợi thêm một thời gian nữa. Thế nhưng, hắn không ngờ được ngay cả trạm lam thủ trạc cũng không thể đả động được Trương Tinh Phong. Lửa giận trong lòng hắn dần dâng lên. Trương Tinh Phong ơi Trương Tinh Phong, Lý Thượng ta đã cho ngươi mặt mũi, không ngờ ngươi lại không muốn. Hừ, Lý Thượng không đáp lại câu trả lời của Trương Tinh Phong. Chỉ cười dài liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười đó làm cho Trương Tinh Phong cảm thấy rất giả tạo. Thần thức lại càng cảm nhận được sát tâm của hắn. Miệng còn hôi sữa, cũng chỉ là một tên công tử bột dựa vào gia thế mà thôi. Trương Tinh Phong đối với Lý Thượng hoàn toàn khinh thường. Một kẻ ăn chơi trác táng như thế thật sự không có chút uy hiếp nào với hắn. Đối phó với hạng người như vậy, hắn có cả trăm loại phương pháp để làm cho cả tu chân giới không ai hay biết. Tùy tiện đưa đến một khe hở không gian, trực tiếp tống kẻ đó vào bên trong. Căn bản là không ai có thể phát hiện. 1000 tiên tinh, Chu Chí Hồng khẽ khom người với những tiên nhân chung quanh. Mỉm cười nói, vừa rồi Tinh Phong chân nhân đã tặng cho Chí Hồng linh đan. Chí Hồng vẫn đang lo lắng làm thế nào để báo đáp. Hiện tại chỉ đành mượn hoa dâng Phật, mong chân nhân nhận lấy. Lời vừa nói ra, những Cửu Thiên Huyền Tiên có mặt đều hâm mộ nhìn Trương Tinh Phong. Mà hảo cảm trong lòng Trương Tinh Phong đối với Chu gia đại công tử lại càng tăng thêm. Hiện tại hắn nhìn vị công tử này càng cảm thấy thuận mắt. Còn nhìn tên Lý Thượng thì lại càng chán ghét. Trong lòng hắn thầm cảm thán. Trách không được Lý thị gia tộc không cách nào so sánh được với Chu thị gia tộc. Chỉ nhìn một đời này của hai gia tộc cũng có thể thấy được. Chu gia tiểu tử này cũng thật là có ý tứ. Không ngờ lại đem tặng lại trạm lam thủ trạc cho ta mà không đòi hỏi gì cả. Trương Tinh Phong đột nhiên liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Chu Chí Hồng. Thần thức đảo qua, trong lòng vừa động, trên mặt liền nở nụ cười. Các vị, Chí Hồng ta đã ra giá cho Trạm Lam Thủ Trạc. Các vị có ai muốn tăng giá không? Chu Chí Hồng quay về những đại nhân vật chung quanh vừa cười vừa nói. Cũng không có ai tăng giá thêm. Bởi vì cái giá 1000 tiên tinh này đã đột phá kỷ lục rồi. Tại tiên giới, Trạm Lam Thủ Trạc bình thường chỉ có giá khoảng 800 tiên tinh mà thôi. Hơn nữa những tiên nhân bình thường cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy. Cho dù là bát đại gia tộc, ngàn vạn năm qua tích trữ cũng chỉ được vài chục vạn tiên tinh mà thôi. Cho dù là Chu gia có lẽ cũng chỉ khoảng hơn 100 vạn. Người của Chu gia bình thường không ai có tư cách một lần dùng đến nhiều tiên tinh như thế. Chỉ vì Chu Chí Hồng chính là người đại diện cho gia chủ. Cho nên mới có tư cách này. Lý Thượng cũng không ra giá thêm. Cho dù là mua được, Trương Tinh Phong cũng không cấp cho hắn Hoàng Hạnh Đan. Vậy thì hắn mua làm gì? Thậm chí hắn vẫn còn đang lo lắng. Nếu như không có ai tăng giá, hắn sẽ mất không 900 tiên tinh. Dù sao thì đối với tu vi của hắn hiện giờ, Phong Hồng Thủ Trạc đã là quá đủ rồi. Tinh Phong chân nhân, xin hãy nhận cho. Chu Chí Hồng khẽ vung tay lên, Trạm Lam Thủ Trạc liền bay về phía Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong cũng không cự tuyệt, liền nhận lấy Trạm Lam Thủ Trạc. Hắn nhìn Chu Chí Hồng vẻ mặt đang tươi cười nói: Đại công tử, nếu như đã có cảm tình như vậy, Tinh Phong không nhận thì là không nể mặt rồi. Chỉ có điều Hoàng Hạnh Đan quả thật không thể nào chân quý bằng Trạm Lam Thủ Trạc. Ta xem vị cô nương bên cạnh công tử hình như là thủy thuộc tính. Vừa may ta cũng có một vài đồ vật nhỏ cùng thuộc tính này. Trương Tinh Phong lập tức từ bên trong thiên vũ lấy ra Thủy Chi Nguyên. Một số tiên nhân chung quanh nhìn thấy đều lắc đầu cười cười. Thủy Chi Nguyên này tuy cũng được coi là bảo vật, nhưng cũng chỉ có giá 1 tiên tinh mà thôi. Căn bản là không cách nào so sánh được với Trạm Lam Thủ Trạc. Trương Tinh Phong nhìn thấy biểu tình của những người chung quanh, chỉ cười cười, hắn cũng không thèm để ý, tay phải lật một cái. 5 khối Hàn Chi Minh Tinh lại xuất hiện trên tay. Hàn Minh Chi Tinh, lúc này một vài tiên nhân có kiến thức liền hô lên. Hàn Chi Minh Tinh này mặc dù cũng chỉ có giá 1 tiên tinh. Thế nhưng độ chân quý của nó không ai có thể nghi ngờ. Bởi vì nó chỉ xuất hiện tại những nơi cực lạnh. Mà tại những nơi như thế, nếu không có thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên, kết cục chỉ có một, đó là tử vong. Hơn nữa, Hàn Chi Minh Tinh chính là do Bích Thiên Hàn Khí cùng cấp bậc với Thiên Hỏa ngừng kết thành, không bao giờ tan chảy. Đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là địa phương có Hàn Chi Minh Tinh thì thông thường cũng có Hàn Chi Cực Tinh. Hàn Chi Cực Tinh là do Tiệt Sát Hàn Khí cùng cấp bậc với Huyễn Tật Thiên Hỏa ngừng kết thành, cho dù là tiên quân muốn ngăn cản cũng hết sức khó khăn. Cho nên, nếu như không có thực lực của tiên quân, những tiên nhân bình thường sẽ không đến những nơi như thế. Chỉ có điều, Hàn Chi Minh Tinh nếu đã không phát hiện thì thôi. Mỗi lần phát hiện thì đều là mấy ngàn khối, thậm chí trên vạn khối. Cho nên giá cả của nó vẫn không được cao. Trương Tinh Phong tiếp tục lật tay, lại xuất hiện thêm 5 khối tinh thạch. Chính là Hàn Chi Cực Tinh. Thứ này vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người động dung. Tất cả đều nghi hoặc nhìn Trương Tinh Phong. Bọn họ quả thật nghĩ không ra tại sao hắn lại có được Hàn Chi Cực Tinh. Nên biết rằng cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có thực lực đó. Ngay cả tiên quân đi đến nơi như vậy cũng cực kỳ gian nan. Ta làm sao mà có thực lực như thế chứ? Các người cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra thứ này chính là do Lãnh Quang Ma Đế lưu lại cho ta. Tiệt Sát Hàn Khí kia thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả Thiên Hỏa Chi Thân của ta căn bản cũng không dám tiến vào trận pháp đó. Trương Tinh Phong nhớ lại lần đi đến cung điện của Lãnh Quang Ma Đế. Sau khi xông qua trận pháp thứ nhất, hắn cũng đành dừng lại. bởi vì hắn cảm nhận được sự đáng sợ của tiệt sát hàn khí. Trừ phi là có được chọn bộ trọng huyền tạm. Nếu không, có điều, nếu như tiệt sát hàn khí đã kinh khủng như thế, vậy còn huyễn tật thiên hỏa thì sao đây? Trương Tinh Phong lại tràn ngập tin tưởng vào tương lai. À, lần trước ta thu được tất cả 100 vạn hàn chi minh tinh, 5 vạn hàn chi cực tinh, tính ra cũng được hơn 100 vạn tiên tinh. Bất quá thứ này thật sự rất khó bán. Hơn nữa, nếu bán với số lượng quá lớn như vậy, sẽ không đạt được giá cả như tính toán. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than. Hắn cũng biết tình huống đại khái của việc mua bán hàn chi minh tinh và hàn chi cực tinh tại tiên giới. Những thứ đó tại tiên giới số lượng quá ít, cho nên mới đạt được giá cả như thế. Nói cách khác, cho dù hắn có trên tay hàn chi cực tinh và hàn chi minh cũng không thể nào đổi thành tiên tinh. Dù sao thì hàn chi cực tinh cũng không phải là thứ thông dụng. Còn tiên tinh lại là thứ mà mỗi tiên nhân đều có thể sử dụng. Đơn giản mà nói, tiên tinh chính là tiền, còn hàn chi cực tinh chỉ là hàng hóa mà thôi. Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng tay hắn vẫn không dừng lại. 5 khối hàn minh chi tinh dưới tác dụng của thiên hỏa bắt đầu tan chảy, hóa thành chất lỏng, dễ dàng bị thủy chi nguyên dung hợp. Còn hàn chi cực tinh thì lại không có biến hóa gì. Trương Tinh Phong trực tiếp đem thủy chi nguyên bao lấy hàn chi cực tinh, hình thành 5 hạt châu nhỏ. Sau đó lại tiếp tục dựa theo trận pháp ngũ hành hiền thủy đem 5 hạt châu này xuyên lại với nhau, hình thành một vòng tay. Hay, hay, hay, Điền Nan trong mắt lộ ra thần quang, liên tục khen vài tiếng. Chân nhân lần này thật sự là mạnh tay. Thủ hoàn này quả thật là vô cùng chân quý. Vị cô nương bên cạnh Chu công tử hiện tại chỉ mới là nguyên anh kỳ, không thể thừa nhận được lực lượng của hàn chi minh tinh và hàn chi cực tinh. Chân nhân lại dùng thủy chi nguyên làm cầu nối, lấy hàn chi cực tinh làm trung tâm, dùng thủy chi nguyên vận chuyển linh lực, giúp cho vị cô nương này có thể dễ dàng hấp thu. Mà năng lượng của hàn chi cực tinh sau khi đi qua hàn chi minh tinh và thủy chi nguyên, song trọng điều tiết, hấp thu càng dễ dàng hơn. Có được bảo vật này, tin rằng tốc độ tu luyện ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần. Điền Nan gật gật đầu, hiển nhiên cực kỳ thán phục. Những tiên nhân chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù vòng tay này sau khi hoàn thành giá cũng chỉ khoảng 100 tiên tinh, thế nhưng nó lại rất chân quý. Thứ nhất là vì nó thu thập được cả 3 loại tinh thạch, nên biết rằng những loại tinh thạch này đều rất khó tìm. Vậy mà chiếc vòng tay này lại có đầy đủ 3 loại. Thứ hai, vòng tay này lại có thể đem 3 loại năng lượng không cùng đẳng cấp dung hợp lại với nhau. Thủy chi nguyên, hàn chi minh tinh, hàn chi cực tinh vừa vặn hình thành một cầu nối. Vòng tay này đối với tu chân giả có thủy thuộc tính mà nói, chính là bảo vật chí cao vô thượng, giá trị tuyệt đối có thể đạt đến 1000 tiên tinh. Đại công tử, vòng tay này xin tặng cho vị cô nương bên cạnh ngài. Trương Tinh Phong mỉm cười phất tay, thủ hoàn liền bay về phía đại công tử Chu gia. Vị cô nương được gọi là Vân Nhi chăm chú nhìn chiếc vòng tay. Hiển nhiên nàng rất thích chiếc vòng đang lấp lánh huỳnh quang này. Chu Chí Hồng nhìn vẻ mặt của Vân Nhi, biết nàng thật sự thích món quà này. Hắn cũng không khách khí liền nhận lấy, sau đó đeo vào tay của nàng. Tinh Phong chân nhân, lời cảm tạ Chí Hồng cũng không nhắc lại nữa. Sau này nếu Tinh Phong chân nhân có việc gì cần đến Chu gia, chỉ cần truyền tin tức cho ta là được. Chu Chí Hồng trên người đã có phong thái của vị tộc trưởng tương lai. Trương Tinh Phong gật đầu, chỉ cười cười không nói gì. Xoay người nhìn về vật phẩm đấu giá tiếp theo. Cửu Diệp Linh Chi, nhìn Cửu Diệp Linh Chi. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ. Nếu như có được nó, ta hẳn là có thể luyện chế được Tử Nguyên Đan. Cách chương.